Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 143, tính mạng của ngươi đã tiến vào đếm ngược. Cảm tạ đại lão vạn thường. Chiyo đại nhân, chúng ta hà tất như vậy? Uchiha bộ tộc tộc địa ở ngoài, tuổi trẻ Magi cau mày nhìn về phía bên cạnh Chiyo bà bà. Lần thứ nhất hắn nhìn thấy như vậy ăn nói khép nép, thậm chí muốn khẩn cầu đàm phán xa nhẫn thôn. Hơn nữa Chiyo đại nhân thái độ cũng làm cho hắn cực kỳ nghi hoặc. Coi như là đàm phán, cũng không cần thiết cần phải dùng như vậy khiêm tốn thái độ chứ. Vẻn vẹn so với Kakashi đại ngựa 3 tuổi cơ, đã là xa nhẫn thôn thượng nhẫn một trong, cũng là Kazekick đệ tứ Rasa phụ tá đắc lực, cũng là ngày sau xa nhẫn tam bá chủ chỉ đạo nhẫn. Hậu kỳ Gaara có thể lên làm Kazekick, hắn không thể không kể công. Lần này là tùy tùng đàm phán đoàn, gánh vác bảo vệ Chiyo đại nhân an nguy chức trách. Tuổi trẻ, có cỗ tử mạnh mẽ, tự cho là mình vị trí xa nhẫn thôn thiên hạ vô địch. Này rất bình thường, không ai gặp thừa nhận chính mình nhẫn thôn yếu hơn người khác. Vì lẽ đó vừa bắt đầu hắn liền cho rằng Kazekick đại nhân liền có chút chuyện bé xé ra to. Thổ quốc thảm trạng hắn có nghe thấy, nhưng nghe thấy chỉ là nghe thấy. Có thể khẳng định chính là Konoha cùng nham ẩn thôn nhất định bạo phát xung đột. Dựa theo ý nghĩ của hắn, còn không bằng trực tiếp phái đại quân mượn cơ hội này tấn công Hòa quốc. Hoàn toàn không nghĩ đến Kazekick đại nhân dĩ nhiên túng, muốn dùng đàm phán phương thức giải quyết vấn đề. Thậm chí muốn chủ động thừa nhận lần trước nhân cơ hội tấn công Konoha sự tình sau đó dành cho bồi thường. Này không phải bão cát cách làm. Chúng ta phong tâm ý chí, dĩ nhiên mất đi ác liệt. Nếu như vẻn vẹn là như vậy, hắn cũng không cái gì bất mãn. Dù sao kẻ bề trên muốn cân nhắc sự tình so với hắn tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều. Có thể đi đến Konoha sau khi hắn triệt để phẫn nộ. Konoha tiếp đón bọn họ thời điểm loại kia thiếu kiên nhẫn thái độ. Còn có sau lưng đối với bọn họ chỉ trỏ trỏ cách làm. Thực sự để hắn khó có thể chịu đựng. Hơn nữa đi đến thôn này đã có một quãng thời gian. Có thể mỗi một lần muốn gặp một hồi Hokage đều sẽ bị công vụ bề bộn cho từ chối. Đây là cái đạo lý gì? Chủ động tìm các ngươi đàm phán, rõ ràng là cho các ngươi mặt. Quay đầu lại chính là như thế đối xử quý khách. Hiện tại thậm chí càng chủ động tới tìm một tên tiểu quỷ nói tốt. Loại khuất nhục này để hắn làm sao được được. Hiện tại Magi còn lâu mới có được ngày sau loại kia trầm ổn. Tâm thái táo bạo dáng vẻ có vẻ cực kỳ xấu xí. Ngươi còn không có nhìn ra sao? Mà bên cạnh hắn Chiyo nhưng cực kỳ bình tĩnh, thậm chí hết thảy đều ở trong dự liệu, thuộc hạ mắt vụng về. Ngài nói nhìn ra, chỉ chính là cái gì? Magi nhíu nhíu mày, mắt vụng về liền tiếp tục đến xem. Đừng nói lung tung, Chiyo Vivi nâng nghiêng đầu quay về Magi nói rằng, Konoha biến hóa đều không có cảm nhận được. Người cái này thượng nhẫn dĩ nhiên như vậy thất trách. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến Konoha tình, huống ngươi nên rõ ràng mới đúng. Tuy rằng thắng, nhưng âm u đầy tử khí dáng vẻ căn bản không thấy được bất cứ uy hiếp gì. Có thể ngươi xem một chút hiện tại, loại kia xa nhẫn thôn hoàn toàn không có phấn chấn cùng mạnh mẽ. Đã chứng minh một chuyện, Konoha, cái này đệ nhất nhẫn thôn, đã thức tỉnh. Chiyo lắc lắc đầu hơi xúc động, ta làm sao không nhìn ra? Magi ngẩn người, đặc biệt là đến thời điểm, người cũng nhìn thấy cái kia cái gọi là công huân trên bức tường tên. Trong đó một người không cảm thấy quen tai sao? Hatake Sakumo, Konoha nanh trắng, giết con trai của ta cùng con dâu Konoha tội nhân. Công huân tường tên đã bắt đầu hoàn thiện. Mà hiếu kỳ Chiyo cũng đi nhìn lướt qua. Tên của người khác nàng có thể bỏ qua, có có thể Hatake Sagumo nàng cả đời đều không quên được. Ám sát nàng ưu tú nhi tử cùng con dâu, sau đó còn thành công chạy trốn. Đối với nàng mà nói, đó là trong cuộc đời to lớn nhất thống khổ. Có thể Konoha ngược lại cách làm lại làm cho nàng rất thư thích. Cái kia cái gọi là anh hùng chiến tranh kết thúc liền thành tội nhân. Thậm chí còn bị bức ép tự sát thành tội nhân. Buồn cười Konoha a, anh hùng biến thành tội nhân chỉ cần một cái nhiệm vụ. Nghe được tin tức này thời điểm nàng cười ăn năm, sáu to bằng cái bát cơm tẻ. Cao hứng vô cùng, chỉ là làm nàng nhìn thấy tên của đàn ông kia thời điểm bỗng nhiên ngộ. Konoha thật sự thay đổi, có can đảm thừa nhận trước hắc ám, sau đó tất cả hướng về quang minh phát triển, như vậy làng thực sự quá mức đáng sợ. Hít sâu một hơi, Chiyo đã không muốn lại nói nhiều cái gì. Magi mới vừa trở thành thượng nhẫn không lâu, tâm thái vẫn không có triệt để vững chắc xuống. Lấy loại này lòng rộn ràng thái đến đàm phán, trình độ nguy hiểm đem gặp tăng lên rất nhiều. Một lúc nhìn thấy cái kia Konoha Kenpachi, ngươi không cần nói chuyện, một câu cũng không muốn nói, nếu không sẽ chết. Chiyo sâu sắc liếc mắt nhìn Magi, vì sa nhẫn thôn nàng có thể ăn nói khép nép, còn tìm đến cái kia Konoha Kenpachi là bởi vì nàng đã thấy rõ. Chân chính đến đàm phán thời điểm quyết định chủ ý, chính là tên nhóc cà trớn kia, đánh bại Raikik, để thổ quốc náo loạn tiểu quỷ. Tại sao Konoha tổng sẽ xuất hiện khiến người ta khiếp sợ thiên tài? Chiyo hoàn toàn không nghĩ ra. Hai vị, mời đi theo ta, ngay ở Magi xem thường. Thậm chí muốn nói cho Chiyo một tên tiểu quỷ không có cái gì đáng sợ thời điểm. Uchiha tộc địa bên trong cái kia phụ trách truyền lời ninja trở về. Một đường cùng ở người ninja kia phía sau. Cuối cùng bọn họ đi đến bát kiếm trước mặt. Lúc này tình cảnh có chút quái dị. Trên đất hai cái hài đồng chính ôm đối phương qua lại lăn lộn. Trong đó cái kia mái tóc màu vàng trên mặt mang theo râu hùm hoa văn hài đồng chính gắt gao nắm bắt. Cái kia trên người mặc Uchiha bộ tộc đặc thù hầu hạ hài đồng. Một cái nào đó thần thánh không thể xâm phạm vị trí. Ân, nắm chữ này hình dung cũng không phải rất đúng chỗ. Dùng thu đại khái càng hình tượng một ít. Trời ơi, chỗ kia có thể thu sao? Chiyo mí mắt nhảy lên. Lại đánh tới đến rồi. Bát kiếm thở dài. Cùng Itachi một người lôi kéo một cái cuối cùng đem bọn họ tách ra. Trong quá trình Sasuke rõ ràng đau nhe răng nhếch miệng. Không chịu được hắn mạnh mẽ gặp một cái Naruto khuôn mặt. Indra cùng Asura a mang theo bọn họ Chakra hai đứa bé. Gặp sản sinh xung đột rất bình thường. Bát kiếm có thể rõ ràng cảm nhận được Naruto cùng Sasuke trên người. Có hai loại cực kỳ rõ ràng khí tức, một đạo nhiệt liệt dâng trào, một đạo lạnh lẽo âm u. Thế nhưng, chakra chỉ là chakra, Naruto cùng Sasuke, chưa bao giờ là Asura cùng Indra, mà là chính bọn hắn. Ha ha, đây là con cái nhà ai? Thực sự là xấu xí, gia trưởng cũng không xấu hổ sao? Một đạo không? Ba thanh âm không hòa hài để trên sân mấy người trong nháy mắt đưa ánh mắt tập trung quá khứ. Thời khắc này, Chiyo vẻ mặt đột nhiên biến. Vốn là nói đùa, có thể rõ ràng nói sai người. Đặc biệt là trường hợp này. Bạch, máu tươi tung tóe hướng thiên không. Sợ hãi một màn xuất hiện. Magi miệng bị đồng loạt cắt ra cái to lớn chỗ hổng. Bên trong đầu lưỡi đã rơi xuống đất. Không biết nói chuyện, ta giúp người đem miệng khép lại. Bát kiếm thần sắc bình tĩnh. Một tay lôi kéo Naruto. Một cái tay khác nhấc theo Sasuke. Xin nhớ, hai người bọn họ. Một cái là ta đệ đệ. Một cái khác là ta ngày sau đệ tử. Bắt đầu từ hôm nay tính mạng của ngươi tiến vào đếm ngược. Ngày sau, bọn họ sẽ đích thân mang đi. Canh thứ hai.